Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1451, Linh hồn tông sư. Man hồn tổ chức chính là Bordeaux trên vùng đất này lớn nhất đại khủng bố thế lực. Có vũ trang chiến đấu lực cho dù là địa phương chính phủ cũng kiêng dè không thôi. Mà thủ lĩnh bọn họ hồn táng càng là danh tiếng hiển hách siêu cấp cường giả. Trăm năm khó gặp linh hồn tông sư. Nghe nói, đã từng hắn một người một mình xâm nhập Bordeaux chính phủ building liên tục đánh giết hai giới. Quan lớn nhất viên, làm cho chính phủ tất cả mọi người đối với hắn hoảng sợ vạn phần. Đối với hắn sở tác sở vi cũng đều là mở một mắt, nhắm một mắt, không dám đi quá nhiều quấy nhiễu hắn sở tác sở vi. Đương nhiên, man hồn tổ chức khủng bố tuyệt không chỉ có chỉ bởi vì bọn hắn thủ lĩnh hồn táng. Còn có hồn táng thủ hạ ba vị siêu cấp thống lĩnh. Nghe nói ba vị siêu cấp thống lĩnh liền dưới tay cụ bị theo tông sư đối cứng lực lượng. Chính là giác tỉnh thiên phú dị năng siêu phàm người. Một tên trăm năm vừa gặp linh hồn tông sư tăng thêm ba tên hợp kích tông sư siêu phàm người. Cùng hàng trăm hàng ngàn vũ trang nhân vật. Dạng này thế lực cho dù là trên quốc tế cũng đủ để đưa thân nhất lưu. Bordeaux trung tâm cao ốc chính là man hồn tổ chức tổng bộ chỗ. Tại tổng bộ trong đại điện, mấy đạo vũ trang đầy đủ, cường đại không thôi thân ảnh thì là thẳng tắp mà đứng. Tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Tại tổng bộ đại điện ngay phía trước trưng bày một bức tượng lấy vô số phù văn cổ lão ngai vàng. Một tên giữ lấy áo choàng hoa dâm tóc dài. Mặc lấy vẽ lấy phù văn trường bào màu đen lão giả thì là lười biếng nằm ở phía trên. Nhắm mắt dưỡng thần, cầm trong tay hắn một cái xanh biếc xà đầu quyền trượng. Hai tên trẻ đẹp nữ tử làm bạn tại bên cạnh hắn. Vì hắn vào vai trả lưng, toàn thân xoa bóp, tên lão giả này chính là man hồn tổ chức thủ lĩnh hồn táng. Tuy nhiên hắn đã sống hơn 150 tuổi, nhưng nhìn lại là chỉ có 70 tuổi bộ dáng. Thật sự là quỷ dị vô cùng. Tại hồn táng dưới trướng, thấp hai cái lối thoát mới còn trưng bày ba cái đại khí ghế dài. Trên ghế làm theo là đang ngồi ba tên lấy thân trên hiển lộ ra ngăm đen da thịt trung niên nam tử. Bọn họ ăn mặc như đúc dạng, đều là giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy một đầu quần đùi. Từ xa nhìn lại tựa như là ba cái tam bào thai huynh đệ. Chỉ bất quá ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện bọn họ lại có chỗ khác biệt. Bọn họ trên ngực đều là in hình xăm. Chỉ là hình xăm đồ án cũng không giống nhau. Theo thứ tự là một đầu âm độc cự mãng. Một đầu hung mãnh hắc báo. Một cái cô độc sắc bén thương ưng. Bọn họ chính là man hồn ba vị siêu cấp thống lĩnh. Siêu cấp dị năng giả rất rắn. Rất báo. Rất ưng. Rất rắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Ước định thời gian nhanh đến. Querying David cái kia đáng chết ra hỏa làm sao còn không có đến. Nghe được rất rắn lời nói. Rất ưng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn thuyền cũng sớm đã cập bờ. Đoán chừng chúng ta đem giao dịch địa điểm ước định ở chỗ này. Hắn có chút sợ đi. Nghe vậy, rất báo không khỏi cười một tiếng. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm khóe miệng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt xấu ra hỏa kia cũng là một tên kim hệ dị năng giả. Lá gan sẽ không như thế tiểu A. Ngồi tại trên cùng hồn táng vẫn như cũ là nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất ngoại giới hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia đóng chặt con ngươi lại là tại thời khắc này trong lúc đó mở ra. Trướng mắt quang mang nở rộ, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến, nghe được hồn táng lời nói, rất rắn ba người tinh thần đều là không khỏi chấn động. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên mặc lấy quần áo màu đen thủ vệ thì là vội vội vàng vàng xông vào trong đại điện. Tại ngay phía trước quỳ xuống lại, miệng bên trong có thanh âm cung kính truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, người kim Querying David mang theo hắn giúp một tay xuống tới. Người kim chính là Querying David tên. hiệu, bởi vì hắn nắm giữ lấy kim hệ dị năng, có thể đủ tất cả thân thể hóa thành vàng ròng, cho nên bởi vậy danh hào. Hắn quả nhiên là đến. Đại nhân hồn lực cảm giác quả nhiên là khủng bố. Người tới, nhanh dẫn bọn hắn tiến đến. Nghe được thủ hạ báo cáo, rất miệng rắn bên trong truyền ra hơi có vẻ chờ mong cùng vội vàng thanh âm. Lần này thế nhưng là trọn vẹn đạt 10 triệu đô la Mỹ to lớn giao dịch. 10 triệu đô la Mỹ thế nhưng là đầy đủ bọn họ ở chỗ này tiêu xài một lúc lâu. Chỉ chốc lát sau, tên kia thủ vệ chính là mang theo Waring David một đoàn người đến đại điện bên trong. Mà Lam Phong thình lình ngay tại trong đám người này. Hắn cũng không có muốn làm náo động ý tứ. Nhìn qua tựa như là cùng tại Waring David sau lưng bảo tiêu. Trừ Lam Phong cùng Waring David hai người bên ngoài. Cùng đi còn có Waring David ba tên thực lực cường đại thủ vệ. Trong tay bọn họ đều là dẫn theo màu đen vali xách tay. Bên trong hẳn là lần này giao dịch tiền. Ta thân ái David bằng hữu, hoan nghênh đến, nhanh mau mời ngồi. Nhìn lấy vậy đến đại điện Waring David một đoàn người. Rất rán, rất báo, rất ưng ba người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nụ cười. Vội vàng đứng người lên hướng về Waring David nghênh đón. Cho hắn một cái nhiệt tình ôm ấp. Ba vị thống lĩnh, đã lâu không gặp. Waring David cũng là nhiệt tình quen thuộc địa đáp lại. Về phần cái kia ngồi tại phía trước nhất trên bảo tọa hồn táng vẫn như cũ là hơi lim dim mắt. Không có vì ngoại giới mà thay đổi. Đối với cái này, Waring David cũng không ngại. Dù sao đây chính là man hồn tổ chức thủ lĩnh. Linh hồn tông sư hồn táng. Cho dù là hắn Waring David cùng hắn so ra cũng muốn vẻ ảm đạm. Tinh thần lực, mỗi người đều cụ bị. Nhưng lại cường nhược không đồng nhất, như là có người có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cực hạn. Tinh thần lực liền sẽ phát sinh thuế biến, biến thành hồn lực, có thể ngưng tụ hồn lực. Đột phá đến tông sư chi cảnh người có thể nói là ít càng thêm ít. 50 cái tông sư bên trong chỉ sợ có thể đản sinh ra một vị linh hồn tông sư. Cho nên, tại ngang cấp bên trong, linh hồn tông sư địa vị so với kình khí tông sư cùng hoành luyện tông sư đến còn phải kỷ trà cao. Phần, phương thức chiến đấu cũng càng thêm địa thần bí, mà lại có được đặc biệt thủ đoạn. Theo đi vào bên trong tòa đại điện này lên, Lam Phong chính là trong bóng tối đánh giá cái kia ngồi tại ngay phía trước trên bảo tọa hồn táng. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Có lẽ Waring David bọn người cảm giác không thấy. Nhưng là Lam Phong có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ cùng kinh khí hoàn toàn khác biệt thần bí lực lượng. Mà cỗ lực lượng này chính là từ hồn táng thân phía trên phóng thích mà ra. Cỗ lực lượng này thì là linh hồn tông sư đặc thù hồn lực A. Cảm nhận được tràn ngập ở trong đại điện mặt thần bí lực lượng. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng cùng biểu lộ. Mà là tại tỉ mỉ cảm thụ được bên trong huyền bí. Dù sao hắn cũng không phải là linh hồn tông sư. Tại Lam Phong tỉ mỉ cảm thụ được tràn ngập ở trong đại điện hồn lực lúc, Waring David chính là theo rất rán, rất báo ba người tiến hành vui sướng địa nói chuyện với nhau. Lộ ra nhiệt tình quen thuộc, ba vị thủ lĩnh, đã không có hắn vấn đề lời nói. Chúng ta tiến hành giao dịch, kiểm hàng đi. Waring David tuy nhiên không cảm giác được cái kia vô hình hồn lực. Nhưng là tại bên trong tòa đại điện này hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Làm cho trong lòng của hắn cực kỳ bất an. Chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành giao dịch. Xoay người rời đi. Ha ha, David tiên sinh làm gì vội vã như thế. Người muốn hàng hóa ta đã phái người đi lấy. Còn không có lấy tới đâu. Nghe được Waring David lời nói. Rất rắn bọn người trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Waring David cái kia diệt đi một cái tay phía trên. Điều mở miệng cười nói. David tiên sinh đây là bị thương sao? Ngươi tay này làm sao? Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Waring David không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức lắc đầu, ra vẻ tiếc rẻ nói ra. Việc này một lời khó nói hết a. Vài ngày trước ở trên biển gặp được ngày nước nhất đao lưu tông sư Araki Inui. Đánh với hắn một trận. ta liều mạng chết đi một cái tay đại giới mới đưa hắn chém giết. Dù sao bên này khoa học kỹ thuật lạc hậu, tin tức bế tắc, Quering David dứt khoát thổi lên nghiêu bước đến. Đương nhiên mục đích khác chủ yếu vẫn là làm kinh sợ trước mắt đám người này. Tránh cho phát sinh quá mức kịch liệt xung đột. Cái gì? Nhất đao lưu tông sư Araki Inui chết. Bị ngươi giết chết. Nghe được Waring David lời nói. Rất rán. Rất báo bọn người trên mặt đều là hiện ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ giật mình. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên bọn họ bên này tin tức lạc hậu. Nhưng là bọn họ cũng tại trước đây không lâu nghe qua nhất đao lưu tông sư Araki Inui tên tuổi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là cái này Waring David lại có đánh giết nhất đao lưu tông sư Araki Inui thực lực. Dù sao lần trước bọn họ gặp mặt thời điểm tiểu tử này mới là cho phép cấp S siêu phàm người. Chẳng lẽ nói hắn đã bước vào cấp S? Nhìn thấy ba người cái kia giật mình biểu lộ. Nghe đến bọn hắn lời nói. Quering David vụng trộm quét Lam Phong liếc một chút, lập tức tiếp tục thổi nghiêu bước. Không sai, nhất đao lưu tông sư Araki Inui thật là chết. Đây là hắn bội đao tại ngày thuộc nhà nước tên Thái Cổ Yêu Đao. Thì đương nhiên là ta đưa cho hồn táng thủ lĩnh lễ gặp mặt. Mong rằng vui vẻ nhận. Quering David nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay. Sau đó liền là có một tên thuộc hạ đem hắn sớm liền chuẩn bị tốt Thái Cổ Yêu Đao cung kính đưa qua. Trước khi tới đây Waring David vì song phương không làm to chuyện chính là đi qua kỹ càng tinh vi. Kế hoạch, mà thanh này Thái Cổ Yêu Đao càng là hắn chăm chú chuẩn bị. Muốn nhờ vào đó đến chấn nhiếp hồn táng đám người này. Quả nhiên là Thái Cổ Yêu Đao. Thật là một thanh yêu đao. Có nồng đậm yêu lực. Nếu như là rất rắn bọn người trước đó còn không tin Waring David lời nói. Như vậy tại bọn họ tiếp nhận yêu đao tỉ mỉ quan sát trong nháy mắt đó chính là tin tưởng. Cái này xác thực là một thanh tản ra nồng đậm yêu lực Thái Cổ Yêu Đao. Đại nhân, rất rắn, rất báo bọn người nhìn nhau. Lập tức rất rắn chính là cầm Thái Cổ Yêu Đao cung kính đi đến hồn táng trước mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Như thế nồng đậm yêu lực, thật là Thái Cổ Yêu Đao. David, những năm này xem ra thực lực ngươi không kém a. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần hồn táng tại thời khắc này rốt cục từ từ mở mắt ra. Cái kia giống như mắt ưng giống như sắc bén hai mắt rơi vào Waring David trên thân. Miệng bên trong truyền ra tang thương thanh âm, oanh xùy, theo hồn táng ánh mắt rơi vào Waring David trên thân. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực khổng lồ giống như một tòa khổng lồ như núi lớn nặng nề mà ép ở. Trên người hắn, lệnh dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức đều bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn động sát chi nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Theo động sát chi nhãn mở ra, chung quanh hết thảy chính là rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn. Không biết khi nào tại Waring David trên thân bị để lên một tòa từ hồn lực ngưng tụ đại sơn. Phóng thích ra lực lượng cường đại, mà tại hồn táng thân về sau, thì là chiếm cứ một đầu toàn thân bụi lục cự mãng. Nhìn qua dữ tợn hung mãnh đến cực hạn, răng rắc, chấm ngoặc kép, tại hồn lực đại sơn áp chế xuống. Waring David sắc mặt khó coi, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đầu gối đều uốn lượn đi xuống. Hắn mặt ngoài thân thể kim sắc dị năng lưu truyền, nhìn qua giống như hoàng kim chế tạo. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia ngồi tại phía trước nhất hồn táng, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Hồn táng thủ lĩnh, ngươi đây là ý gì? Chương 1451, đại điện kịch đấu, hồn táng thủ lĩnh. Ngươi đây là ý gì? Nghe được Waring David lời nói, hồn táng trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là tâm niệm nhất động. Khủng bố hồn lực ầm vang ở giữa bạo phát, làm cho cái kia đặt ở Waring David trên thân tòa kia vô hình hồn lực đại sơn uy lực đại tăng. Răng rắc, oanh xùy, theo hồn táng cái này một cái ý niệm trong đầu. Waring David sắc mặt thì là trong lúc đó kịch biến. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, khủng bố hồn lực bạo phát nở rộ. Tại những người chung quanh cái kia rung động cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Quaring David dưới chân địa mặt băng liệt. Cả người hắn trực tiếp bị ép tiến cứng rắn trong lòng đất. Vẻn vẹn chỉ lưu lại một đầu ở bên ngoài. Tình cảnh này, rung động trong đại điện tất cả mọi người nhãn cầu. Không ai từng nghĩ tới hồn táng vậy mà lại không theo thói quen ra bài. Đột nhiên xuất thủ liền đem Quaring David cho trấn áp thô bạo. Đại nhân, ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Quaring David mang tới một đám thủ hạ rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn họ không chút do dự móc ra mang theo súng ống. Hướng ngay hồn táng, một mặt cảnh giác, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Tranh thủ thời gian phóng đại người. Hừ, con kiến hôi, nghe vậy, hồn táng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, tại Lam Phong động sát chi nhãn quan sát, hồn táng sau lưng đầu kia từ hồn lực ngưng tụ màu xanh nâu cự mãng bỗng dưng nhảy lên ra. Tại Quaring David đám kia thủ hạ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền đem bọn họ nuốt hết, chỉ lưu lại một bãi máu tươi cùng bọn hắn dẫn theo năm cái dương rơi trên mặt đất. Tông sư, giết người ở vô hình. Tại hồn táng trong tay có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn hành động cũng là đối câu nói kia tốt nhất thuyết minh. Không thể không nói, linh hồn tông sư xuất thủ so với kình khí tông sư cùng hoành luyện tông sư đến càng thêm thần bí. Khó lường, cho dù là Lam Phong, nếu không phải mở ra động sát chi nhãn, cũng khó có thể đem những thứ này nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đây chính là linh hồn tông sư thủ đoạn A. Lam Phong mặt không biểu tình. Ở trong lòng thì tháo. Linh hồn tông sư so với phía Tây đại thuật sĩ tựa hồ còn muốn thần bí khó lường. Toàn bộ trong đại sảnh trừ man hồn tổ chức nhân thủ bên ngoài. Liền chỉ còn lại có Quaring David cùng Lam Phong. Tiểu tử kia sẽ không phải là bị dọa sợ A. Nhìn thấy cái kia đứng ở một bên Lam Phong. Rất rắn không khỏi duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong truyền ra âm lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Rất báo cùng rất ưng cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới hồn táng vậy mà lại đem tiểu tử này mệnh lưu lại. Phế vật, đi đem cái kia năm cái dương mở ra cho ta. Hồn táng lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Hắn chỗ lấy lưu lại Lam Phong tánh mạng chính là vì để hắn đến đem cái kia Quaring David bọn người. Mang đến mở dương ra. Nhìn một chút phải chăng có ám khí cùng bảy dập. Ở trong mắt hồn táng. Quaring David đám người này chẳng qua là con kiến hôi. Mà cái kia hồn thảo lại là chân quý vạn phần. Hắn há có thể cam nguyện cho Quaring David bầy kiến cỏ này. Theo ban đầu, gia hỏa này thì nổi lên giết người đoạt của tâm tư. Nghe nói hồn táng cái kia lạnh lùng thanh âm, Lam Phong không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên yên tĩnh mà nhìn xem hồn táng. Phế vật, không nghe thấy chúng ta lão đại lời nói. Cút nhanh lên đi đem những cái kia cái dương cho ta lần lượt mở ra. Thấy thế, rất xà nhãn bên trong sát ý phun trào, miệng bên trong có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Phế vật này sẽ không phải là cái kẻ điếc à. Nhìn thấy Lam Phong vẫn là không có chút nào động tác. Một bên rất báo nhịn không được trầm giọng mở miệng. Nghe được rất báo bọn họ lời nói. Bị ép tới đất tấm bên trong Quaring David cả người đáy lòng thì là lớn lên sân bãi chậm rãi một hơi. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lam Phong sẽ không xuất thủ. Lại không nghĩ tới những thứ này đáng chết hỗn đản vậy mà nên như thế nói với Lam Phong lời nói. Trêu chọc Lam Phong. Cái này theo Quaring David đám người này quả thực là đang tìm cái chết. Con mẹ ngươi, người mẹ nó nghe không được chúng ta nói chuyện a. Nhìn thấy Lam Phong bất vi sở động, rất ưng càng là nhịn không được đối với Lam Phong giận dữ hết. Cái này đáng chết ti tiện con kiến hôi không khỏi cũng quá không lên nói. Ba, theo rất ưng lời nói rơi xuống, trong lòng của hắn nổi giận phừng phừng. Bỗng nhiên nắm lên một bên trường xà roi liền là hướng về phía Lam Phong quật mà đi. Trường tiên gào thét, chấn động đến không khí đều phát ra thanh thúy thanh vang tới. Quất đến tốt, nhìn thấy một màn này, Quering David trong lòng nhịn không được phát ra hưng phấn hò hét. Bọn gia hỏa này quả thực là tại tìm đường chết a. Bạch, mắt thấy trường tiên gào thét mà đến, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Tại rất ưng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhẹ nhàng đem cái kia gào thét mà dài xa. Tiên cho nắm trong tay, ngoặc kép chấm than, đáng chết tạp chủng, vậy mà còn dám phản kháng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hiện lên ở rất ưng trong lòng chính là nồng đậm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới cái này đáng chết tạp chủng cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đến phản kháng. Sau một khắc, rất ưng chảo lấy trường tiên tay thì là trong lúc đó phát lực. Oanh, cường đại sức kéo tại trên roi bạo phát. Nhưng mà, làm cho rất ưng cảm thấy hoảng hốt là, Lam Phong thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào. Rất ưng chảo lấy cây roi tay lại một lần nữa phát lực. Lam Phong vẫn là không có phản ứng chút nào. Cái này khiến đến rất ưng trong lòng hoảng hốt không thôi. Phải biết cái này liên tục hai lần hắn đều vận dụng tự thân lực lượng cường đại. Nếu là người bình thường dám như thế nắm lấy cây roi, chỉ sợ sớm đã bị quật bay ra ngoài. Nhưng mà Lam Phong lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến được hắn có chút khó có thể lý giải được. Lão Tam, ngươi đây là làm cái gì bụi máy đâu? Thấy thế, một bên rất rắn cùng rất báo một mặt không hiểu hỏi. Tiểu tử này khí lực có chút lớn. Móa, bị rất rắn cùng rất báo hỏi lên như vậy. Rất ưng chỉ cảm thấy mất mặt cùng cực. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Thể nội lực lượng dâng trào. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng. Lập tức nắm lấy cây roi tay bỗng nhiên phát lực. Lực lượng kinh khủng giống như hồng thủy bạo phát. Tại những người chung quanh cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Rất ưng cả người bị trên roi cái kia lực lượng kinh khủng cho vung đến bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tình cảnh này, quả thực là kinh hãi bạo trong đại điện mọi người nhãn cầu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đường đường man hồn tổ chức tam thống lĩnh rất ưng vậy mà lại bị một cái vô danh thanh niên lập tức cho quăng bay ra đi. Chẳng lẽ bị quật bay người không phải là tiểu tử kia mới đúng không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người thì là ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, không biết làm sao. Ha ha, thoải mái a, cái kia ngu xuẩn. Chỉ có Waring David tại thời khắc này trong lòng mừng thầm vô cùng. Sướng nhanh đến cực điểm. Đồng thời đối Lam Phong càng thêm kính sợ cùng bội phục. Đây quả thực là nghiêu bức bỏ đi cặn bã thiên điển hình. Bất quá, Waring David cũng không có ở thời điểm này lên tiếng nói cái gì. Chỉ là tận khả năng đem chính mình hóa thành không khí. Nhìn lấy trong đại điện đã phát sinh hết thảy. Ở trong lòng mừng thầm. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Cái này bất chợt tới biến cố cũng rốt cục làm cho rất rắn cùng rất báo hai người nhìn xảy ra vấn. Để đến, thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng rất ưng cường đại. Tiểu tử này có thể đem rất ưng cho quăng bay đi. Thực lực tuyệt đối là không đơn giản. Cái kia ngồi tại đại điện ngay phía trước trên bảo tọa hồn táng mi đầu tại lúc này cũng là không để. Lại giấu vết nhíu một cái. Kinh nghi bất định nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này sẽ có lần này biểu hiện kinh người. Theo vừa mới gia hỏa kia tùy ý cử động đến xem. Chẳng lẽ hắn là một vị hoành luyện tông sư? Cũng là hắn đánh giết nhất đao lưu tông sư Araki Inui. Hồn táng trong lòng suy nghĩ ngang dọc, hắn có thể là không tin Waring David có đánh giết nhất đao lưu tông sư Araki Inui thực lực. Hơi chút trầm ngâm, hồn táng quyết định lại cẩn thận quan sát một phen. Nếu là gia hỏa này thực lực không phải bình thường lời nói. Ngược lại là đáng giá mời chào. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. mà nguyên bản bị quật bay rất ưng tại lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong mắt hiện ra nồng đậm oán độc, mang theo vô tận băng lãnh cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo rất ưng lời nói rơi xuống, cả người hắn thì là giống như một con báo săn cùng mãnh hổ, mang theo cường đại mà lại lực lượng kinh khủng đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Lao ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn dị năng thì là lặng yên ở giữa vận chuyển, khiến cho thân hình hắn trong lúc đó cất cao, trên nắm tay năng lượng màu vàng đất ngang dọc, khiến cho hắn nhìn qua giống như đại địa chi thần. Động thủ, tại rất ưng động thủ trong nháy mắt, rất rắn cùng rất báo hai người miệng bên trong thì là phát lực một tiếng quát chói tai. Thể nội năng lượng dâng trào, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, rất rắn trong cơ thể hắn dị năng tại thời khắc này lặng yên ở giữa giác tỉnh. Cánh tay hắn tại thời khắc này vậy mà hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng đối với Lam Phong thôn phệ. Cắn xé mà đi, rất báo trên nắm tay lực lượng ngang dọc, một đầu dữ tợn báo tử đầu lặng yên ở giữa hiển hiện. Đối với Lam Phong khuôn mặt giận nện xuống, ba người toàn lực hành động, cho dù là thực lực cường đại tông sư cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, tâm niệm nhất động, mặt ngoài thân thể lam sắc hỏa diễm bốc lên mà ra. Thái cực cương khí cháo lặng yên ở giữa hiển hiện, đem thân thể của hắn bao vây. Đông, tại Lam Phong thái cực cương khí cháo hiện ra nháy mắt. Rất rán, rất báo, rất ưng ba người công kích chính là ầm vang mà tới. Rơi vào Lam Phong thái cực cương khí cháo phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Làm sao có thể bị ngăn lại? Tình cảnh này làm cho trong đại điện thủ vệ sắc mặt kịch biến, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong có thể dễ dàng như vậy ngăn lại bọn họ ba vị thống lĩnh công kích. Đáng chết vỏ rùa, phá cho ta. Công kích bị ngăn trở. Rất rán, rất báo, rất ưng ba sắc mặt người cực kỳ khó coi, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, càng thêm cường đại mà lại lực lượng kinh khủng tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Cút. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, phần eo một cái, bả vai lắc một cái, rồi rào hỏa diễm cương khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Oanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong động tác này, một vòng mắt trần có thể thấy màu xanh lam sóng lửa lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Rất rán, rất báo, rất ưng ba người tay thủ đương xong, bị sóng lửa cương khí chỗ quét trúng, sắc mặt một trăm, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Bọn họ thân thể vừa hạ xuống địa, miệng bên trong chính là lại một lần nữa có một miệng đen nhánh huyết dịch phun ra, cả người khí tức tại thời khắc này uể oải tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người trong đại điện tất cả mọi người, lệnh đến bọn hắn trừng to mắt, há to mồm bên trong, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nam nhân kia cũng chỉ là dốc hết ra một chút bả vai, chính là lệnh đến bọn hắn ba vị thủ lĩnh lâm vào trọng thương. Giác tỉnh hỏa diễm dị năng kình khí tông sư a. Hồn Táng sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.